Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, ba vị đồ đệ. Tác giả, Cung Tam, phân một ly canh lại như thế nào? Ta Đông Vực Thần Đô còn không kém một cái Long tộc truyền thừa. Lãnh Tâm Nhiên trong miệng một mặt bá đạo chi ý, hiển nhiên là đồng ý Lôi Thuấn cách nói. Lôi Thuấn cao giọng cười. Đại điện giữa nhiều ra một mặt hơi hiện nhẹ nhàng không khí. Như thế cục diện, tự hồ là Lôi Thuấn trong lòng tốt nhất kết quả. Ta liền lời nói thật nói. Lôi Thuấn nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên ba người. Cười cười, nhìn ba người tò mò thần sắc. Lúc này mới tiếp tục ngôn nói. Cổ Dương cùng Chi Hồ tộc quan hệ phỉ thiện. Hiện giờ càng là cùng Chu Yếm nhất tộc hợp tác. Vừa mới diệt Tất Phương nhất tộc. Hơn nữa mấy ngày trước đây càng là đem chúng ta trông coi Tất Phương nhất tộc tù binh cấp cứu đi. Tuy rằng ta bị thương hắn, nhưng là thương thế cũng không chí mạng. Cổ Dương sức của một người, thúc đẩy Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Chu Yếm nhất tộc đem Tất Phương diệt tộc. Sao có thể? Lâu dài không nói gì, Diêm Văn Cử cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Lôi Thuấn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt trong suốt nói. Ở Cổ Dương đảo loạn Đông Vực Thần Đô phía trước, các ngươi có nghĩ tới không có khả năng sao? Cái này, bị Lôi Thuấn một hồi trách móc, Diêm Văn Cử mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, nhất thời nghẹn lời. Hảo, vô luận có phải hay không hắn một người, Cổ Dương bản lĩnh là chúng ta đều gặp qua. Hiện giờ không phải nói cái này thời điểm, chúng ta phải làm chính là, như thế nào đem Cổ Dương dẫn ra tới? Lãnh Tâm Nhiên ngưng thanh nói, lúc trước Cổ Dương làm một cái bất nhập lưu linh động cảnh. Linh luân cảnh đều có thể ở Đông Vực Thần Đô giữa rảo phong rảo vũ. Hiện giờ lâu dài thời gian trôi qua, ở yêu tộc làm ra lớn như vậy động tĩnh, một chút đều không kỳ quái. Có ba người có lẽ có thể giúp chúng ta. Lúc trước Cổ Dương vì hắn ba cái đệ tử chi nhất, chính là đơn thương độc mã xông qua cửu cực khuyết. Biên Lập Huy bỗng nhiên nói, kinh Biên Lập Huy như vậy vừa nhắc nhở, Lãnh Tâm Nhiên cũng là nhớ tới như vậy một cọc sự. Cổ Dương người này lợi hại là cũng đủ lợi hại, nhưng là này trọng tình nghĩa tính tình lại là không đổi được. Lúc trước có thể vì Doạn Ý tiết nhập cửu cực khuyết cứu Ngu Mộng, hôm nay cũng không tin hắn không cứu chính mình ba cái đệ tử. Này Cổ Dương liền từng là địch thủ Tất Phương nhất tộc đều cứu. Nếu hắn có ba cái đệ tử, việc này tự nhiên là được không? Lôi Thuấn cười lạnh nói. Có đôi khi, ưu điểm, cũng là nhược điểm. Hảo, việc này liền như vậy định ra tới. Diêm Văn Cử, người hồi truyền tống trận đem ba người đưa tới yêu tộc tới. Lần này không thể nháo đại. Đông Vực Thần Đô không thể xuất binh. Chỉ có thể làm Quỳ Ngưu nhất tộc hỗ trợ. Lãnh Tâm Nhiên như thế nói. Trước một câu là đối với Diêm Văn Cử nói. Diêm Văn Cử lĩnh mệnh rời đi. Sau một câu tự nhiên là đối với Lôi Thuấn nói. Lôi Thuấn gật đầu nói. Yên tâm, của cho là của nợ. Tự nhiên là dễ làm sự. Việc này ngươi yên tâm chính là. Ân, lần này Quỳ Ngưu nhất tộc quân đội chỉ là làm hậu bị. Chúng ta chủ yếu mục đích là Cổ Dương. Người đến lúc đó hảo hảo an bài một chút chiến đội phương vị. Yên tâm đi, tuy rằng ta cũng không muốn đánh, nhưng là đơn thuần dọa người, giả vờ muốn xuất binh. Ta chính là ngoạn nhi thực thông thấu. Nghe Lãnh Tâm Nhiên nói, Lôi Thuấn cười nói, hiện giờ đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Lôi Thuấn chính là sẽ không kéo chân sau. Cửu Vĩ Hồ tộc đại điện giữa, như nhau mấy ngày trước đây bình tĩnh, chưa từng có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Thậm chí làm mọi người cho rằng sự tình có phải hay không liền như vậy đi qua. Nhiên nhưng vào lúc này, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Vẫn luôn nhìn Mạc Xương Trạch thám tử truyền ra tin tức. Này Mạc Xương Trạch tựa hồ là bắt đầu động thủ. Cầm trong tay mới nhất tin tức, Hồ Lung sắc mặt biến đổi. Vội vã đi đại điện, đem trong tay giấy viết thư đưa cho Hồ Tẫn. Hồ Tẫn sắc mặt cũng là khó coi lên. Việc này Cổ Dương đã biết sao? Sau một lúc lâu thời khắc, Hồ Tẫn ngưng thanh hỏi. Hồ Lung lắc đầu, mở miệng trả lời. Hẳn là chưa từng. Cổ Dương gần nhất mấy ngày đều là đang bế quan dưỡng thương. một nhận được tin tức ta liền lập tức quay lại. Ân, vậy là tốt rồi. Nếu là Cổ Dương đã biết, khẳng định là trước tiên lao ra đi cứu người. Chúng ta không thể làm hắn lại đi mạo hiểm. Thông chi Chu Yếm nhất tộc, làm cho bọn họ tốc tới. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Hồ Lung lĩnh mệnh mà đi. Chủ vị phía trên Hồ Tẫn lại là một mặt do dự chi sắc. Bởi vì lúc trước cửu vĩ hồ tộc việc, Mạc Danh đem Cổ Dương liên lụy trong đó. Hết thảy tựa hồ ở hướng một loại vô pháp vãn hồi trạng thái phát triển. Không bao lâu gian, trừ bỏ Cổ Dương ở ngoài chủ yếu nhân vật tất cả đều đến đông đủ. Mọi người trên mặt đều là một mặt nôn nóng chi sắc. Việc này nếu là xử lý không tốt, sợ sẽ khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến cũng nói không chừng. Vừa rồi Hồ Lung theo như lời là thật vậy chăng? Thực sự có thần đô người tham dự trong đó. Yếm Minh ngưng thanh nói, muốn xác định cái kia nhìn như nói giỡn tin tức, chính là nhìn chăm chú vào mọi người Hồ Tẫn. Khuôn mặt phía trên bất đồng thần sắc đã thuyết minh việc này thật giả. Hết thảy đều không phải vui đùa, lại còn có không chỉ là thần đô người tham dự, là thật sự, hơn nữa việc này còn cùng Cổ Dương có lớn lao quan hệ. Hồ Tẫn trần chờ một lát, chung quy vẫn là mở miệng nói, Cổ Dương. Yếm Minh thần sắc có chút nghi hoặc, hiển nhiên, này thần đô người là vì Cổ Dương mà đến sao? Đối, là Cổ Dương, lần này tuy rằng không có rất nhiều thần đô người hiện thân, nhưng là cửu cung các, cửu tinh phủ, cửu cực khuyết tam đại cung phụng đều tới rồi. Hồ Tẫn ngưng vừa nói, tất tắc ngừng lại một chút, tựa hồ trong lòng là có nghi hoặc, nhìn thấy mọi người quy về trầm mặc, lúc này mới hỏi. Hồ Tẫn, lúc này vì cái gì nói là cùng Cổ Dương có quan hệ đâu? Hồ Tẫn chưa từng giải thích, chỉ là đem trong tay giấy viết thư đưa cho Tất Tác. Tất Tác triển khai giấy viết thư, tức khắc minh bạch Hồ Tẫn nói. Trong miệng nỉ non nói, việc này không bằng làm chúng ta đi thôi. Tam đại cung phụng, hơn nữa bên kia tam tộc người, chúng ta người cũng có thể đủ đối phó. Tất Tác chi ngôn làm Hồ Tẫn gật đầu. Nhìn về phía mọi người nói, Cổ Dương cũng là vì chúng ta số mệnh chi tranh, lúc này mới cuốn vào thị phi nơi. Hiện giờ nên là chúng ta báo đáp hắn lúc. Người nói rất đúng, nếu là không có Cổ Dương, chúng ta cùng Tất Phương nhất tộc cũng không có khả năng có hiện tại an ổn. Việc này Chu Yếm nhất tộc gia nhập, việc này Tất Phương nhất tộc cũng gia nhập, Tất Phương nhất tộc sai sự rất nhiều. Nhận được Cổ Dương không so đo hiềm khích trước đây. Hiện giờ Cổ Dương có việc, Tất Phương nhất tộc không thể khoanh tay đứng nhìn. Hảo, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, chiến sự liền như thế an bài, Cổ Điêu nhất tộc từ Chu Yếm dưới Kim Thiềm tới đối phó. Đến nỗi Bạch Hổ nhất tộc, từ Tất Phương hơn nữa Thương Dương nhất tộc tới đối phó. Còn thừa cửu vĩ hồ tộc cùng Chu Yếm nhất, tộc hợp lực rằng co Quỳ Ngưu nhất tộc. Đến nỗi kia tam đại cung phụng, Hồ Lung, Yếm Phong, cùng Tất Tắc một người một cái. Kỳ ai cứu người đâu? Các tướng quân đi đối phó tam đại cung phụng, các ngươi chính mình muốn lưu lại chủ trì đại cục. Tất Tắc nghi thanh hỏi, mọi người tựa hồ xem nhẹ chuyện quan trọng nhất. Đang lúc Hồ Tẫn tính toán làm thân vệ quân đi cứu người khi, một đạo thanh âm từ cửa phát ra, ta đi cứu người. Thân ảnh cũng không tính cao lớn. Ánh mặt trời từ hắn sau lưng chiếu tiến vào, bóng dáng kéo lão trường, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là vừa rồi thanh âm, đã tỏ rõ thân phận của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,